Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, Ma Tiểu Thịt Xiên. Ban đêm, trong thành Kim Lăng một mảnh khu vực giấy lên đống lửa. Đại lượng bó đuốc ở chung quanh khung đứng lên. Kiều Vũ Thần mang theo Từ Hoa tỷ đệ, Kiều Vũ Hinh, Mã Lâm Lâm, Mộng Vũ đi ra khách sạn. Tại mời khách từ phương xa đến dùng cơm bữa tiệc chúng nữ chợt nghe nói. Đấu giá hội sẽ tiến hành 2 ngày. Theo ngày hôm qua bắt đầu cũng đã tại Kim Lăng ở trung tâm tụ tập thế lực khắp nơi. Bọn hắn đều tại trong thành mang lên quầy hàng. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu hội trước riêng phần mình tiến hành giao dịch. Có giao dịch dĩ nhiên là hội tạo thành thị trường. Kiều Vũ Thần chính là muốn mang các nàng đi ra ngoài nhìn một cái. Kỳ thật Kiều Vũ Thần cũng muốn nhìn xem những thứ khác thành thị đều có chút cái gì đó giao dịch. Kim Lăng trung tâm giao dịch thị trường chiếm diện tích rất lớn. Trọn vẹn chiếm cứ 2 cái 500 mét lớn lên đường đi. Đường đi hai bên đều treo bó đuốc. Dù sao trong thành Kim Lăng cũng không có cung cấp điện. Nhưng là đã có bó đuốc cũng vậy là đủ rồi. Đại lượng bó đuốc, hơn nữa ở trung tâm giấy lên đống lửa. Đầy đủ chiếu sáng cái này hai con đường nói. Hoa thật náo nhiệt a. Các ngươi xem, bên kia tụ tập thật nhiều người a hát. Mã Lâm Lâm nhìn về phía đường đi. Khai mở tâm chỉ vào phía trước nói ra. Tại đây không chỉ có từng cái thế lực quầy hàng. Còn có chúng ta Kim Lăng bản địa người sống sót cũng ở nơi đây. Hơn nữa phụ cận cách gần đó thành thị rất nhiều người sống sót đều tụ tập tới. Coi như là một cái thịnh hội rồi, Mộ Dung Kỳ ở một bên giải thích nói. Vì chiếu cố tốt Kiều Vũ Thần bọn hắn, Dư Tư cố ý lại để cho Mộ Dung Kỳ tại đấu giá hội trong lúc chiếu cố Kiều Vũ Thần bọn hắn. Cho nên buổi tối đi ra Mộ Dung Kỳ cũng theo tới. Chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Kiều Vũ Hinh đối với Mã Lâm Lâm chỉ cái kia chồng chất người. Chỗ đó cũng cảm thấy hứng thú. Vì vậy đề nghị Đạo Ma Tiểu là người 20 tuổi sinh viên. Kinh đô nhân sĩ mang theo một bộ không có thấu kính con mắt. Hôm nay hắn hay là rất cao hứng. Chính mình hôm nay thu nhập đủ hắn sinh tồn hơn mấy tháng rồi. Đấu giá hội trong lúc còn có vài ngày. Nói không chừng hắn còn có thể nhiều kiếm được một ít. Nói không chừng còn có thể đấu giá hội thượng tham dự một chút. Hồi tưởng lại tận thế trước. Đột nhập hắn đến tận thế lại để cho hắn lâm vào khủng hoảng. Vốn tựu không tính cường tráng hắn đối mặt những cái kia zombie lộ ra rất là bất lực. Tình huống như vậy hắn chỉ có thể là khắp nơi tránh né. Cũng may vận khí của hắn không tệ bị đi ngang qua một đám quân nhân cấp cứu. Chỉ là những quân nhân này chấp nhất tại cứu người. Cuối cùng nhất tại một lần cứu viện đang hành động tổn thất thảm trọng. Còn lại người chỉ có thể hướng thế lực khác chỗ địa phương di chuyển. Mà tiểu căn bản không có năng lực chiến đấu. Chỉ có thể theo sau di chuyển. Kinh nghiệm mấy lần di chuyển, cuối cùng nhất bọn hắn tại bát đại gia một trong Khương gia trong phạm vi thế lực sinh tồn xuống. Dưới, không có thức tỉnh ma tiểu chỉ có thể đủ cố gắng rèn luyện. Để cho mình tại nơi này chết tiệt tận thế bên trong còn sống sót. Bọn hắn cái này một loại người bao nhiêu đều chạy không thoát một cái vận mệnh. Không có bất kỳ một cái thế lực hội dưỡng người rảnh rỗi. Ma tiểu không thể tránh khỏi muốn đi theo đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm ướt dày. Mặc dù có trong thế lực tiểu đội cùng một chỗ hành động. Bọn hắn hay là tại một lần tìm kiếm đồ ăn thời điểm đã tao ngộ rất nhiều zombie tập kích. Lúc này đây tự lại để cho bọn hắn thiếu chút nữa cả đoàn bị diệt. Sở dĩ nói là thiếu chút nữa. Đó là bởi vì ma tiểu trời sinh cảnh giác, làm việc thời điểm tổng hội thập phần lưu ý chung quanh. Chỉ là lần kia hắn đều không có tới kịp báo động trước. Rất nhiều zombie cũng đã vọt ra, bất đắc dĩ hạ ma tiểu chỉ có thể chính mình núp vào. Cũng bởi vì như thế, ma tiểu tránh thoát một kiếp, một mực tại đâu đó ổ 3 ngày. Thẳng đến zombie bị đi ra ngoài tìm đồ ăn khác đội ngũ hấp dẫn đi. Mà tiểu mới có thể đào thoát. Mà hắn đang lẩn trốn thoát trước rõ ràng phát hiện mấy cổ zombie thi thể. Không do dự, mà tiểu đào đi zombie tinh thể. Cái kia một lần tổng cộng đào đi 8 miếng zombie tinh thể. Nghe nói qua dùng ăn zombie tinh thể sẽ để cho người sinh ra tiến hóa. Chỉ là tỷ lệ cực thấp. Dù vậy mà tiểu hay là chịu đựng không được hấp dẫn. Tìm cái địa phương an toàn. Đem cái kia 8 miếng zombie tinh thể một tia ý thức nhét vào trong miệng. Không nghĩ tới, vận may hắn rõ ràng đã thức tỉnh. Nhưng là có chút bi thúc chính là. Mà tiểu trở thành chính là dị năng giả. Hay là cái loại này, rác rưởi, dị năng giả. Mà tiểu dị năng kỹ là, tách rời. Loại này dị năng kỹ khả dĩ tách rời bất luận cái gì vật phẩm. Vốn ma tiểu cho là mình muốn nghiêu bức lòe lòe rồi. Ai biết hắn đối với zombie sử dụng thời điểm mới phát hiện tách rời dị năng kỹ chỉ có thể đối với tử vật sử dụng. Đối với vật còn sống là một chút hiệu quả đều không có, bởi vì lần kia thí nghiệm ma tiểu còn kém điểm chết mất. Về sau ma tiểu trốn về Khương gia phạm vi thế lực mới biết được. Hắn loại này dị năng kỹ bị người trở thành phế dị năng. Tuy nói là phế dị năng, ma tiểu hãy tìm đã đến một cái có thể làm cho hắn sinh tồn được sống. Tự là chuyên môn đám người, tách rời, vật phẩm. Nhất là dị thú thi thể. Lần này hắn là nghe nói thành Kim Lăng đấu giá hội. Vụng trộm đi theo Khương gia thế lực đến nơi này. Hắn dùng mình bình thường tiết kiệm đến tinh thể mua không ít dị thú thịt. Vận dụng, tách rời, kỹ năng đem những cái kia thịt cẩn thận tách ra. Làm thành nguyên một đám sấy, nướng, xuyến, lại dùng thượng hắn độc môn đồ gia vị. Không nghĩ tới ở chỗ này bán chính là sinh động kiều vũ thần mang theo trùng nữ dựa đi tới thời. Điểm đã nghe đến bên trong mặt bay ra một hồi mùi thơm. Mấy người cũng không khỏi được nuốt một ngụm nước bọt, cho dù là bọn họ vừa cơm nước xong xuôi không có bao lâu. Như trước bị cái kia mùi thơm cho hấp dẫn. Thơm quá a hát, đây là làm cái gì nha? Mã Lâm Lâm cái mũi không ngừng ngửi ngửi. Tham Lam mút lấy vẻ này từ hương khí. Hẳn là thịt nướng a. Bất quá ngươi đừng nói. Mùi vị kia ngược lại rất đặc biệt. Một bên Kiều Vũ Hinh nói ra. Ừ, hẳn là dùng cái gì đặc thù đồ gia vị a. Bằng không không thể thơm như vậy. Từ Hoa cũng đi theo nói ra. Ba nữ nhân tựa hồ đối với cái này ăn đều có được lớn lao hứng thú. Thời gian dần trôi qua cũng theo đám người sắp xếp tới. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ cười cười. Cùng Từ Long còn có một bên Mộ Dung Kỳ cũng đi theo sắp xếp đi lên. Mà tiểu tại đây sinh ý thật không phải là bình thường tốt. Người, Tổng hội đối với ăn ngon đồ vật có loại chấp nhất. Dù là lại khổ, chỉ cần phát hiện ăn ngon, bọn hắn đều cam lòng. Cho, tốn hao một ít dưỡng nuôi mình dạ dày. Đợi Kiều Vũ Thần mấy người sắp xếp đến thời điểm. Mới nhìn đến làm thịt nướng chính là cái người tuổi trẻ. Không giống với trước kia đồ nướng đều là làm tốt que thịt nướng. Ma tiểu là hiện làm hiện sấy nướng. Chứng kiến ma tiểu động tác, Kiều Vũ Thần con mắt sáng ngời. Ma tiểu đối với chính mình dị năng lực khống chế vô cùng tốt. Vốn tích rời dị năng kỹ đối với khống chế yêu cầu tự tương đối cao. Như ma tiểu như vậy tự lợi hại, chỉ thấy ma tiểu khống chế được thích hợp dị năng lực. Trên tay tạo thành một cái trong suốt đao, theo đao ở một bên mới lạ dị thú khối thịt thượng lướt qua. Đầy đủ 10 xuyến thịt xiên thịt nướng tự xuất hiện tại trong mâm. Sau đó ma tiểu nhanh nhẹn đem những này thịt xiên dùng ký tên xuyến lên. Sau đó đặt ở trước mặt trên lò nướng bắt đầu. 10 xuyến thịt xiên mỗi một chuỗi phía trên thịt đều đồng dạng nhiều. Theo ma tiểu vẩy lên đồ gia vị, không ngừng lật qua lật lại, một cổ hương khí truyền ra. Cái này 10 xuyến là Mã Lâm Lâm muốn. Sảng khoái thanh toán một khối 1 cấp zombie tinh thể, tiếp nhận 10 xuyến sấy nướng, dị thú thịt bắt đầu ăn từ hoa. Kiều Vũ Hinh cũng đều đã muốn 10 xuyến. Đợi đến lúc Kiều Vũ Thần thời điểm, Kiều Vũ Thần cũng đồng dạng đã muốn 10 xuyến. Mà tiểu nhanh nhẹn xuyến khởi thịt mở ra thủy sấy nướng, người đó là sử dụng đặc thù dị năng kỹ ư? Kiều Vũ Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Đột nhập hắn đến câu hỏi lại để cho ma tiểu sững sờ. Động tác trong tay cũng là dừng một chút, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.